Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, người đang nhường. Đó là, huyền như tinh quang đồng dạng, mộng huyễn nhan sắc, vô số đạo tinh quang vung vẩy ra tịnh lệ đường cong. Để Sử Lai Khắc nội viện tất cả học sinh lãnh hội một hạ cái gì gọi mưa sao băng. Cái kia tinh quang trông rất đẹp mắt, Hàn Nhược Nhược tiếp lấy võ hồn hoàng kim thằng trên không trung xoay tròn lộn ngược ra sau mấy vòng về sau, rơi trên mặt đất, cái hông của nàng mặt bên, có bị nóng rực ánh sáng bị phỏng dấu vết. Có thể nói, có thể tại nhiều như vậy, lít nhà lít nhít hồn đạo xạ tuyến bên trong thoát thân Hàn Nhược Nhược. Có thể thu đến như thế vết thương nhẹ, đã coi như là vận khí rất khá, ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài, còn có cái kia một phần thực lực. Quất một cái, cùng thái đầu tại Tuyết Tiêu Nhiên trong tay lấp điếu xì gà. Cái sau nhìn thấy lập tức nhét vào trong miệng, trong lúc nhất thời cảm giác toàn thân kịch liệt tiêu hao hồn lực, thời gian dần trôi qua. Sau bình thường tốc độ nhanh hơn hồi phục, Tuyết Tiêu Nhiên đều có chút quên. Cùng thái đầu võ hồn nguyên lai là xì gà, dù sao cái sau trong lòng của hắn là một cái hồn đạo khí nổi bật học sinh, mà không phải một cái hệ phụ trợ hồn sư. Hắn nhìn lấy cùng thái đầu có chút ra tay ngăm đen, lại trông thấy cái kia hơi hơi ngây người thần sắc, đột nhiên cảm nhận được một trận duy cùng cảm giác. Cái này ra tay ngăm đen, để hắn không chỉ một lần nghĩ đến Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất chi nhánh, Từ Viễn Phi, thì liền hai người bọn họ ánh mắt khiếp sợ, đều là nghĩ như vậy, giống như loại này là hoàn toàn bắt chước không được. Tuyết Tiêu Nhiên lui về phía sau mấy bước, đột nhiên nghĩ đến tại cái kia hồn lớn chừng cái đấu thi đấu phía trên, Từ Viễn Phi đã từng đối sắp ra sân cùng thái đầu lộ ra một tia lực lượng thần bí. Cũng là mang theo nụ cười giễu cợt, ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên. Chẳng lẽ lại, hắn rất ít đi giải hoàng thất tân bí, nhưng là vào lúc này trong lòng của hắn, cùng thái đầu đã cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất treo cắn câu. Lúc này, nhàn nhạt ngân quang bao trùm cái này Hàn Nhược Nhược toàn thân. Nàng nhìn thật sâu Sử Lai Khắc thất quái liếc một chút. Sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên biến mất, hóa thành kim ngân hỗn hợp quang mang biến mất. Cũng liền tại nàng biến mất cùng một thời gian, vô số cây kim ngân song sắc hoàng kim thằng đã là tứ tán bay ra. Trong nháy mắt bao trùm, trên mặt đất, nguyên một đám kim ngân song sắc vầng sáng cấp tốc xuất hiện, như thiểm điện hướng về Sử Lai Khắc thất quái bên này lan tràn tới. Lắc kim chân thân, Hàn Nhược Nhược tại Sử Lai Khắc thất quái mang tới áp lực trước mặt, rốt cục cũng vận dụng nàng võ hồn chân thân. Đây là tinh thần lực. Tuyết Tiêu Nhiên một thanh kéo qua chính đang hút xì gà cùng thái đầu. Hai người thể xác tinh thần lập tức mượn lực nhanh lùi lại mấy bước. Hàn Nhược Nhược học tỷ toàn lực xuất thủ. Cùng thái đầu đầu vai xuất hiện hai môn cấp 8 hồn đạo. Đại pháo, cắn răng, sắc mặt tái nhợt, "Uy, ngươi muốn ở chỗ này trực tiếp mệt chết thật sao?" Tuyết Tiêu Nhiên tức giận thấp giọng mắng, dựa theo cùng thái đầu tiếp tục như vậy, quá độ sử dụng hồn đạo khí kết quả thậm chí sẽ tiêu giảm thọ mệnh. Tìm không thấy Hàn Nhược Nhược học tỷ, Vương Đông mấy người lui đến Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, nhìn lấy kim quang kia ba động 10 cái vầng sáng, sắc mặt tất cả đều hoàn toàn trắng bệch, hoàn toàn không có thực thể. Không đúng, nàng là dựa vào tinh thần lực mới ẩn giấu đi. Tuyết Tiêu Nhiên trừng lớn lấy hoàng kim đồng, cái mũi đã lưu lại máu mũi, đồng thời trong đầu, thức hải kịch liệt đau nhức không ngừng. Đây chính là chỉnh một chút 30 cấp chênh lệch. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng, mắt vàng bên trong kim quang lưu chuyển lên, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đem hắn lồng chụp vào trong. Tuy nhiên hắn cảm giác dễ dàng không ít, nhưng là vẫn như cũ, đối mặt chỉnh một chút cao hơn hắn 30 cấp đối thủ. Vẫn như cũ là không thể làm gì, hắn một ngụm máu trực tiếp phun tới, hai con mắt vô lực khép lại, hắn cuối cùng không có sử dụng cái kia hai thanh kiếm lực lượng. Giết, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm một tiếng. Một đạo tinh thần lực hội tụ thành tinh thần kiếm trong nháy mắt theo mi tâm của hắn bay ra. Hướng về phía Lắc Kim chân thân một cái vị trí thật nhanh phóng đi. Răng rác, nương theo lấy tinh thần lực phá nát. Tuyết Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, nhưng là Hàn Nhược Nhược bóng người lập tức hiện ra. Nét mặt của nàng mang theo một chút chấn kinh. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên lại có thể lại Lắc Kim chân thân bên trong tìm kiếm được chính mình phân thân vị trí. Chúng ta nhận thua, Bối Bối phất tay nói ra, mang trên mặt một chút cười khổ. Đây chính là thực lực chênh lệch, tu vi chênh lệch, thậm chí là chiến đấu kinh nghiệm chênh lệch, lấy một địch tám Hàn Nhược Nhược, đúng là làm bọn họ không có nửa điểm cơ hội. Cho dù là Ngũ Minh cũng là bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, hơn nữa đối với Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn chưa quen thuộc, mới bại trận. Một chỗ băng tuyết khiến trên diễn võ trường vẫn như cũ là ở vào nhiệt độ thấp bên trong. Nơi xa tới mấy tên lão sư, thấy cảnh này cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, tới nhấn mạnh một chút an toàn tính, lại kiểm tra sân bãi không có nhận đến quá nghiêm trọng phá hư. Cái này mới đi, Tuyết Tiêu Nhiên lau miệng, đem độc kia sương mù thu hồi lại về sau, sắc mặt mới biến đến dễ nhìn chút. Lúc này Vương Ngôn đang cùng trong lúc này viện ba người phân tích một trận chiến này đến cùng mất. Không thể không nói, Tuyết Tiêu Nhiên bọn người có thể chiến đấu lâu như thế, bọn họ ngay từ đầu liền nhường, hoặc là nói là có chút buông lỏng cảnh giác. Không phải vậy Ngũ Minh bại không sẽ nhanh như vậy. Đương nhiên cũng có nàng hoàn toàn không hiểu rõ Tuyết Tiêu Nhiên võ hồn nguyên nhân. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên trước đó chưa từng chân chính đang diễn luyện bên trong sử dụng tới hắn hồn kỹ. Cái kia 10 cái hồn hoàn rung động lớn lên mặt, tin tưởng khẳng định sẽ lưu tại ba người kia trong lòng. Vương Ngôn chuyển hướng Sử Lai Khắc Thất Quái bên này, nói: các ngươi 8 cái vừa mới phát huy cũng không tệ lắm. Đoàn đội phối hợp phía trên cũng so với bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Nhưng là, vấn đề cũng rất nhiều. Bối Bối, Tam Thạch, Tiêu Nhiên, các ngươi 3 cái toàn lực ứng phó sao? Ngũ Minh mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói, tốt a, các ngươi cùng chúng ta luận bàn lại còn dám có giữ lại. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, trong lời nói một mảnh chân thành, Vương lão sư, ngươi cũng biết ta đã toàn lực ứng phó, tin ngươi có quỷ. Vương Ngôn hừ một tiếng, ngươi chiến đấu năng lực cùng ta đi lên lần quan chiến ngươi thường có qua khác nhau à? Đều là giống như đúc, ngươi đã tiếp tục dạng này chiến đấu có 1 năm, ngươi dám cam đoan ngươi trong 1 năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ sao? Ngạch, Tuyết Tiêu Nhiên ngượng ngập nở nụ cười. Cái này giải thích thế nào? Bối Bối vẻ mặt đau khổ nói, Vương lão sư, chúng ta sao có thể có giữ lại a? Năng lực của chúng ta chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng lắm a? Vương Ngôn mỉm cười, nói, phải chăng có giữ lại, chính các ngươi rõ ràng, không nói trước các ngươi võ hồn có thể tiến hành biến dị chiến đấu điểm này. Đơn là các ngươi 2 cái vừa rồi tại luận bàn bên trong phát huy tác dụng, thì xa xa không phải là các ngươi bình thường năng lực cần phải đạt tới. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là tu vi, các ngươi đều là trong 7 người mạnh nhất. Tam Thạch còn có thể nói dùng huyền minh đổi thành. Tiêu Nhiên tốt xấu sử dụng đại tuyết vô hàn cùng cấp 7 hồn đạo khí. Nhưng Bối Bối ngươi làm cái gì đây? Từ đầu đến cuối ngươi đều tại vẩy nước a. Tiêu Nhiên ta còn chưa nói ngươi đây. Ngươi từ vừa mới bắt đầu sử dụng suối độc sau đó thì sao? Cả trận chiến đấu đều không có dâng trào. Ngươi là chuẩn bị đem chân phao nát thật sao? Nói rất hay có đạo lý.